Anh sai rồi, em về với anh được không? Chương 1, giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Cô, Lê Ngọc Minh Thư, xinh đẹp, dịu dàng, chuẩn mực, hiền thục, giỏi giang, là mẫu người phụ nữ mà bao đàn ông mong muốn có được. 23 tuổi, là một phụ nữ đẹp toàn diện về mọi mặt. Không những thế, cô còn là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng bí ẩn luôn được mọi người tìm kiếm với cái tên Saviola. Đàn ông xếp hàng dài để được cưới cô nhưng cô đều mặc kệ vì cô đã có người trong lòng và người ấy cũng chính là chồng của cô mặc dù anh không yêu cô. Anh, Giang Minh Hoàng Hải, 25 tuổi, giám đốc điều hành công ty Ghana đứng đầu nước, là một người đàn ông thành đạt, giàu có, trưởng thành, nước da bánh mật, lãnh đạm, lạnh lùng, công việc là trên hết. Phụ nữ đối với anh chỉ là một công cụ để phát tiết. Anh cưới cô về là để đỡ phiền phức của đám phụ nữ tối ngày dán lấy anh thôi. Anh cưới cô vì thời điểm đó ba mẹ hối anh cưới vợ. Bắt anh đi xem mắt, cách chương.